Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Tổ quốc nụ hoa. 315. Nhìn xem Adobe bóng lưng. Vivi muốn mở miệng nhưng không có nói ra lời. Nam nhân kia mặc dù cứu được nàng nhưng cũng tra tấn qua nàng. Thế nhưng là bây giờ đã mất đi hết thảy nàng. Tại Adobe rời đi về sau, lại phảng phất lại đã mất đi thứ gì đồng dạng. Đúng rồi, tên kia nói sẽ cho ta hai cái cường lực dưới tay. Ở đâu? Vivi trái xem phải xem. Nơi này cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Uy, có ai không? Đi ra a. Adobe không phải để các ngươi bảo hộ ta sao? Không ai đáp lại. Ghê tởm a. Tên hỗn đản kia không phải là gạt ta à? Ít hầu đều nhanh hàm ếch. Cũng không gặp có người đáp lại. Tức giận đến nàng dùng sức dậm chân dẫm mặt đất. Phát tiết sau khi Vivi ngồi xổm trên mặt đất. Bắt đầu thút thít. Một hồi lâu, đình chỉ thút thít. Đứng lên, nắm tay tự nhủ. Vivi, ngươi muốn kiên cường. Ngươi là cái này vương quốc công chúa. Ngươi là muốn trở thành quốc gia này nữ vương người, tuyệt đối không thể khuất phục. Cái kia, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến Vivi trong tai. A, ngươi là tên hỗn đản kia phái tới dưới tay. Vivi có chút ngạc nhiên nhìn xem đi tới nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta là oan uổng tên hỗn đản kia. Hắn thật cho mình phái thủ hạ. Chỉ là vừa mới còn chưa tới mà thôi. Nhưng là đối diện hải binh bị Vivi hỏi lên như vậy, ngây ngẩn cả người. Nè, tiểu muội muội, ngươi khả năng nhận lầm người. Ta không phải ai phái tới. Ta là hải quân, chỉ là nhìn một mình ngươi ở chỗ này khóc, muốn hỏi một chút ngươi có cái gì muốn viện trợ sao? Đúng không? Trong nháy mắt, Vivi tâm rơi xuống đáy cốc. Hỗn đản thối bánh bánh, còn nói phái người bảo hộ ta, trợ giúp ta kế thừa vương vị. Quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ, căn bản không thể tin tưởng. Nghe Vivi nỉm một mình, tên kia hải binh khả năng cảm thấy tiểu nha đầu này đâu có vấn đề. Không nghĩ chọc phiền toái gì, trực tiếp liền rời đi. Chẳng có mục đích đi tại hoang phế trên đường phố. Vivi cảm thấy mình có thể sẽ chết đi như thế. Nàng chính là cái công chúa, nhận qua giáo dục cao đẳng. Thế nhưng lại như thế nào? 8 tuổi nàng, căn bản không biết nên như thế nào tại tình hình kế tiếp bên trong sống sót. Phanh, bỗng nhiên, đi tới, nàng liền đụng phải một người. Ngẩng đầu, đối phương hung thần ác sát. Xú nha đầu, đi đường không có mắt à. Hùng ác đại hán đối với Vivi mắng to, sau đó giơ tay lên liền chuẩn bị cho Vivi một bàn tay. Bị hù Vivi quát to một tiếng nổ đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng là, một hồi lâu đi qua, mong đợi, a phi, trong dự liệu làm nhục chưa từng xuất hiện, nàng thận trọng mở to mắt, trước mắt nào có hung ác đại hán tồn tại. Thay vào đó, là một bộ khô cạn thi thể. Nơi này tại sao có thể có thây khô? Vivi nhìn xem thây khô rất kỳ quái. Phải biết vương đô bên trong thi thể phần lớn đều bị hải quân cho thanh lý đi. Không nên sẽ lưu lại thi thể. Lại nói, coi như vương đô lại thế nào nóng, thi thể cũng không khả năng nhanh như vậy liền biến thành thây khô đi. Chờ một chút, thi thể này, tốt nhìn quen mắt à. Vivi xoa cằm. Rất là kỳ quái. Sau đó vỗ tay một cái, nàng nhớ lại, cái này không phải liền là vừa rồi cái kia muốn đánh nàng hung ác tráng hán sao? Thế nhưng là vì cái gì cứ như vậy chết rồi? Chẳng lẽ thật sự có người tại bảo vệ ta? Lần nữa nhớ tới Adobe lời nói, mặc dù nàng nhìn không thấy bóng người, nhưng hoàn toàn chính xác có người trong bóng tối bảo hộ lấy nàng. Hô, vì chứng thực đây hết thảy, Vivi giơ chân lên, hướng phía ngục giam phương hướng đi đến. Nơi đó, còn giam giữ lấy không ít đối với vương thất có chút trung tâm người. Đương nhiên, trung tâm chính là quốc vương mà không phải nàng cái này công chúa. Nhất là nàng hiện tại cơ hồ đã mất đi hết thảy. Những cái kia tại quốc gia nội bộ đảm nhiệm từng cái chức vị đại thần. Phải chăng còn sẽ trung tâm với nàng đâu? Đó là cái vấn đề. Hải quân tại xử lý thi thể về sau, liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Có thể nói, lưu lại chính là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi quốc gia. Nếu là không có một cái cường thế người chỉnh hợp quốc gia này. Như vậy, vương quốc Alabasta sợ rằng sẽ lâm vào không có tận cùng nội chiến. Nhưng những thứ này, cùng hải quân, cùng chính phủ thế giới đều không có quan hệ. Nói cho cùng, vương quốc Alabasta chỉ là gia nhập liên minh nước mà thôi. Chính phủ thế giới lại thế nào khả năng sự tình gì đều hỗ trợ đâu. Nửa giờ sau, cửa ngục, còn có triều trạch vương quốc dư nghiệt cầm giữ. Dù sao, chiến đấu mới kết thúc không bao lâu. Những người này khả năng còn không biết tình huống đâu. Hải quân cũng không khả năng đem tất cả triều trạch vương quốc người một tên cũng không để lại. Thanh trừ hết, dù sao, cũng không phải người da trắng thế giới bên trong người da đen. Như vậy dễ thấy, chỉ cần vứt bỏ triều trạch vương quốc huy chương cùng tiêu chí. Ẩn giấu vào nhập trong đám người, hải quân liền không khả năng phát hiện thân phận của đối phương. Bởi vậy, triều trạch vương quốc còn có không ít muốn nghiệt đều giấu ở Alabasta dân chúng bên trong. Nhưng cái này cũng không có khả năng loại bỏ. Không phải vậy cần bao nhiêu nhân lực vật lực. Ân, đổi thành Akainu lời nói. Đại khái sẽ hạ lệnh trực tiếp đồ thành. Chỉ cần hết thảy tiêu diệt. Như vậy thì không có một cái cá lọt lưới. Có tốt có xấu đi. Nhìn tình huống, nếu là những thứ này triều trạch vương quốc dư nghiệt tiếp tục làm loạn. Như vậy đối với vương quốc Alabasta quốc dân tới nói, nơi này vẫn như cũ là địa ngục. Nếu là đối phương từ bỏ làm loạn, lấy thân phận hoàn toàn mới ở chỗ này sinh hoạt lời nói, lại sẽ là một loại khác tình huống. Xú nha đầu, cút cho ta, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, một tên thủ vệ nhìn thấy Vivi. Trực tiếp đuổi người, chờ một chút, nha đầu này. Tựa như là vương quốc công chúa Vivi. Một tên thủ vệ khác cảm thấy Vivi có chút quen mắt. Dù sao Vivi cũng là từng tiến vào cái này chỗ nhà giam người. Thật, nghe được đồng bạn nói chuyện. Cái thứ nhất mở miệng thủ vệ ánh mắt đều sáng lên. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta bắt hắn lại. Như vậy, còn không phải thăng quan tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phú Mỹ. Người thằng ngu, nàng thế nhưng là công chúa a. Người nói ta muốn đời này nào có cơ hội tiếp xúc công chúa. Hiện tại một cái công chúa đang ở trước mắt. Người nói chúng ta không bằng chơi đùa. Một tên thủ vệ khác tà ác nói. 333 tương đương. Cái thứ nhất thủ vệ một bàn tay đánh vào đối phương cái ót. Người người xấu, còn là người sao? Nàng vẫn còn con nít a. Ta, nghe nói như thế, tên kia thủ vệ hổ thẹn cúi đầu. Thật có lỗi, là lỗi của ta, ta giác ngộ quá thấp, ta cho quốc gia cho nhân dân mất thể diện. 333 tương đương, cái thứ nhất mở miệng thị vệ lại một cái tát đánh tới. Ngớ ngẩn, ta là ý tứ nơi sao? Ý của ta là, hài tử là tổ quốc nụ hoa, càng cần phải thật tốt che chở. Cho nên chờ một chút chúng ta chơi thời điểm ôn nhu một điểm. Không muốn giết chết, thủ vệ, ngoặc kép, tốt a, huynh đệ, là ta đánh giá cao ngươi tiết tháo. Sau đó, hai cặp sáng lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Vivi, cười xấu xa nói, tiểu muội muội, đừng sợ a, đại thúc dẫn ngươi đi nhìn kim thương ngư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.